Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, cảm ứng hỗn nguyên châu. Ngay ở Trầm Phong sắp thu công, dự định mở mắt thời điểm, tựa hồ cảm nhận được trên thân thể một tia dị dạng. Đợi hắn cẩn thận phân rõ, sau đó mới phát hiện vấn đề vị trí. A, cái này mặt dây chuyền còn giống như thật có một tia hơi yếu linh khí ba động. Ta xem, phía trên cũng không có hạn chế. Chờ ngươi tu luyện sau đó có linh lực sau đó, chỉ cần dùng ý niệm liền có thể mở ra. Trầm Phong đột nhiên nhớ tới siêu thị lời của lão bản. Ta thử xem, nghĩ tới đây. Trầm Phong dùng ý niệm nhẹ nhàng cảm ứng đến trên cổ đen thùi lùi lưỡi đao hình trăng lưỡi liềm. Hắn dùng ý niệm khống chế tự thân linh lực kết nối phía trên cái kia tia hơi yếu ba động sau đó. Ở trong lòng mặc niệm một tiếng, khai chữ. Ý thức bên trong liền xuất hiện một cái hai lập phương tả hữu không gian. Bên trong đen thùi lùi cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Hắn liền lần nữa thôi động thể nội linh khí. Đem hắn quán trú ở cái kia tia hơi yếu linh khí phía trên. Nhỏ xíu linh khí chậm rãi biến lớn. Mà không gian bên trong tia sáng cũng tùy theo phát sáng lên. Lúc này, Trầm Phong mới phát hiện bên trong ngoại trừ vài cọng giống như là thảo dược đồ vật thực vật bên. Ngoài, cái gì đều không có. Đây chính là nạp vật giới. Trầm Phong dùng ý niệm cầm lấy trong góc vài cọng thảo dược nhìn một chút sau đó. Cũng không có phát hiện dị thường gì. Liền nhớ tới siêu thị lời của lão bản. Thế nhưng là nhìn qua rất tốt a. Cũng không có giống hắn nói như vậy tàn phá a. Trầm Phong có chút bất giải. Ta thử xem tiếp theo. Trầm Phong dùng ý niệm đem trong ngực thanh kia từ ngũ lôi hồ chảo chế thành tiểu chỉ thủ bỏ vào. Sau đó đem ý thức thối đi ra tịnh cắt đứt cùng cái kia tia linh khí kết nối. Ước chừng một phút sau, Trầm Phong lần nữa kết nối linh lực, dùng ý thức tiến vào trong đó. Vừa mới bản thân quán trú những cái kia linh lực giống như nổi lên tác dụng. Hỗn nguyên trong châu linh lực tăng cường không ít. Bên trong độ sáng mặc dù còn không quá đủ, nhưng tối thiểu có thể thấy rõ đồ vật. Không còn giống vừa mới như thế đen thùi lùi. Hắn dùng ý niệm lần nữa đem hồ chảo chỉ thủ lấy ra. Ngoài cầm ở trong tay thưởng thức hai lần. Phát hiện hồ chảo chỉ thủ như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Không sai. Không sai. Thật là không sai. Cái này về sau đi ra ngoài đều không cần mang hành lý. Có cái gì đồ vật trực tiếp hướng bên trong quăng ra. Không những dùng ít sức không ít. Hơn nữa, giống vũ khí những vật này còn có thể đưa đến ngoài ý liệu tác dụng. Cái này thực sự là nhà ở lữ hành. Giết người cướp của thiết yếu hàng cao cấp A, Trầm Phong thực sự rất vui vẻ. Có vật này, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng bản thân đi ra ngoài không mang theo tay vali. Trầm Phong có đôi khi cũng so sánh cẩn thận. Cho nên vì nghiệm chứng hỗn nguyên châu chân thực công hiệu. Hắn liền ngồi ở chỗ đó thí nghiệm trọn vẹn nửa giờ. Vô luận bên người tạp thảo, thạch đầu, diệp tử, nhánh cây gì đều hướng bên trong ném một lần thử xem. Ngay ở Hỏa Đông bọn họ ba cái nhao nhao đi ra sơn động thời điểm mới tính triệt để yên tâm. Tịnh tiện tay đem bên trong thanh lý sạch sẽ. Tịnh đem bản thân lộn xộn toàn bộ nhét đi vào. Bất quá chuyện này hắn tạm thời không có dự định nói cho kẻ khác. Một là bởi vì vật này hại chết nhiều như vậy thôn dân. Một khi nhường thôn dân biết rõ trên người mình, sợ mọi người về mặt tình cảm tiếp thu không được. Mặt khác liền là thân ở nguy hiểm như vậy dị giới. Làm sao cũng phải cho mình chừa chút bảo toàn tánh mạng thủ đoạn mới được. Thế nào Hỏa Đông, mấy người các ngươi cảm giác như thế nào? Trầm Phong nhìn xem ba người hỏi. Ha ha, cảm giác quá tốt rồi. Ta cảm thấy hiện tại thân thể ta lực lượng liền có thể trực tiếp đánh chết một đầu mãnh hổ. Thôn trưởng ngươi nhìn xem a. Hỏa Đông sau khi nói xong, mãnh liệt chạy mấy bước. Sau đó giơ chân lên hung hăng ở một gốc nắm đấm to tiểu thụ phía trên đạp một cước. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiểu thụ theo tiếng mà đứt. Mà Hỏa Đông vẫn không đình chỉ lại đang bên cạnh một gốc to cỡ miệng chén trên cây liên tục đạp bốn chân, to cỡ miệng chén thụ mộc cũng răng rắc một tiếng từ đó bẻ gãy. Dựa vào, như thế châu bò. Cái này khí lực đoán chừng cùng nông thôn nông dùng 4 vòng xe không sai biệt lắm đi. Trầm Phong giật mình nhìn xem bị hỏa đông đạp gãy thụ mộc, âm thầm giật mình. Đứng ở bên cạnh quan sát Lôi Dũng bọn hắn cũng đều nhao nhao gọi tốt. Cầu tử, tiểu thất mau mau, người nói một chút hai là tình huống như thế nào? Trầm Phong không kịp chờ đợi hỏi. Ta không có lớn như vậy khí lực. Bất quá ta giống như cảm giác cùng đất đặc biệt thân cận. Cho dù đem ta chôn dưới đất mấy ngày ta hẳn là cũng có thể còn sống sót. Cầu tử cũng phải ý rào rạt nói ra bản thân cảm giác. Ta đi, thổ hành tôn a, quá nghiêu. Trầm Phong hô lớn, cái gì là thổ hành tôn? Cầu tử nhìn xem hắn nghi hoặc hỏi. Trầm Phong kịp phản ứng bản thân lại nói sai. Bất quá gặp tất cả mọi người nhìn xem hắn. Liền mở miệng nói ra. Dạng này, ngươi về sau có thể thử nghiệm đào hang. Ở trong đất hành tẩu dạng này kỹ năng. Cái này phi thường lợi hại. Ngươi ngàn vạn lần không muốn xem thường. Ta đi, ngay cả ta đều có chút ghen ghét ngươi. Tiểu thất đây. A trụ cũng ở bên cạnh vội vàng hỏi. Ta à, ta giống như không tốt lắm. Không có lớn như vậy khí lực. Cũng không cùng đất như vậy thân. Chỉ là giống như động tác so trước kia nhanh không ít. Tiểu thất giống như không quá hài lòng. Có chút buồn bực nói ra. Ngươi đào bổ củi đây. Ngươi lấy ra đùa nghịch một cái thử xem. Để cho chúng ta nhìn xem có bao nhanh. Trầm Phong giống như ý thức được cái gì. Tốt. Tiểu thất theo lời xuất ra đào bổ củi. Đi tới ở bên cạnh một cái cây bên cạnh. Xoát xoát xoát dùng đào bổ củi chặt lên. Vừa mới bắt đầu còn không có gì. Bất quá hắn động tác dĩ nhiên càng lúc càng nhanh. Càng về sau hỏa đông cùng cầu tử cơ hồ nhìn không rõ tiểu thất đao ảnh. Làm tiểu thất dừng lại sau đó. Thở hồng hộc nói. Ta xử toàn lực. Đây là ta cực hạn. Người đây còn không hài lòng. Đi ngươi đại gia. Ta đều ghen ghét đến muốn chết được không? Trầm Phong một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Thở phì phì chỉ tiểu thất nói ra. Ta cho ngươi biết. Thiên hạ võ công vô kiên bất phá. Chỉ riêng nhanh không phá. Chỉ cần ngươi đem bản lãnh này luyện tốt. Ta đi. Ngươi tuyệt đối là siêu cấp cao thủ được không? Có ý tứ gì? Tiểu thất nghi hoặc hỏi. A, không minh bạch. Trầm Phong cảm giác mình lời nói còn nói nhiều. Hắn quay đầu nhìn một cái mọi người trên đầu đều viết dấu hỏi thật to. Đành phải tiếp tục nói ra. Được rồi, hôm nay ta cũng làm về lão sư đến kể cho ngươi giảng. Tiểu thất ngươi nhớ kỹ. Trên đời bất luận võ công gì, đều sẽ có lấy riêng mình khuyết điểm cùng không đủ. Cho dù ngươi làm khá hơn nữa phòng thủ, cũng hầu như sẽ có phá giải biện pháp. Nhưng là, chỉ cần ngươi đầu bên trong ý thức, công kích thủ đoạn, phương thức phòng thủ cùng tùy cơ ứng biến năng lực những cái này tốc độ chỉ cần xa xa vượt qua đối. Phương, cái kia vô luận như thế nào đánh, ngươi đều hội chiến thắng đối thủ. Hướng đơn giản thảo luận, liền là ngươi công kích tốc độ thật nhanh. Đối phương căn bản liền không có sức hoàn thủ. Lúc này, tốt biết bao võ công đều sẽ bị ngươi ép lộ ra sơ hở. Cuối cùng thắng lợi chỉ lại là ngươi. Lại nói đơn giản, liền là ngươi tốc độ quá nhanh. Đối thủ còn không có kịp phản ứng liền bị ngươi giết đi. Thế nào? Ta nói đủ rõ ràng đi. Nếu như ngươi theo ý nghĩ này đi luyện, nếu không thành nhất lưu cao thủ mà nói, vậy liền thiên lý nan dung. Trầm Phong cằn nhằn đắc nói nữa ngày. Đám người cũng đều từ đó hiểu hắn nói đạo lý. Chỉ là hắn nói quá mức thông tục dễ hiểu. Nhưng mọi người ngược lại có chút phản ứng không đến. Cho nên, trọn vẹn qua vài phút thời gian, mọi người mới tính tỉnh ngộ lại. Tiểu thất liều mạng gật đầu. Thôn trưởng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở thành cao thủ. Sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Lôi Dũng thì âm thầm may mắn bản thân lựa chọn đi theo Trầm Phong. Mặc dù Trầm Phong thực lực bây giờ còn yếu nhược, nhưng không chỉ có thể cảm giác được hai loại linh khí. Hơn nữa liền xông hắn đối vấn đề cái nhìn giảng giải cùng đối mọi người tương lai cố gắng phương. Hướng tinh chuẩn nắm chắc, đều không phải người bình thường có thể so sánh. Thử hỏi một cái trước mắt trên đời còn có ai có thể đem võ công tổng kết tinh như vậy tích cùng. liên quan mà. Thiên hạ võ công vô kiên bất phá, chỉ riêng nhanh không phá. Liền xông câu nói này, Trầm Phong thì có khai sơn lập phái, trở thành nhất đại tông sư tiềm chất cùng vốn liếng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.